sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 331, khó. Góc truyện audio.com. Tôn Công Sáng đương nhiên không thể không hỏi. Thế Mỹ, tại đây lại không có người ngoài. Ngươi nói đi, ta muốn nghe xem ngươi nghĩ thế nào. Nếu như có thể thực hiện mà nói. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Tôn Công Sáng. Tôn Đại Nhân, ngươi tạo nhiều khí giới công thành cùng thủ thành như vậy. Ngươi cho rằng, đánh một tòa thành, từ nơi nào mới dễ dàng công phá. Tôn Công Sáng nói rất thành thật, vậy thì phải nhìn xem đó là thành gì, rồi lại nhìn kết cấu thành như thế nào. Bên trong là cái dạng binh sĩ gì đóng quân. Tốt nhất, là có thể tìm công tượng kiến tạo thành đến. Trần Nguyên mỉm cười, nói, không cần phiền toái như vậy. Mặc kệ cái thành gì, địa phương dễ dàng công phá nhất, chính là công phá nó từ bên trong. Tôn Công Sáng trong nháy mắt đã hiểu rõ. Thế Mỹ có ý tứ là làm văn ở bên trong Liêu Quốc. Trần Nguyên gật đầu, nói, đây chỉ là cách nghĩ của một áp ti nho nhỏ. Lúc này đây, Gia Luật Nhân trước chết, triều đình Liêu Quốc đấu tranh nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật, đây chẳng qua là người thế hệ trước tranh đấu phân ra thắng bại. Gia Luật Niết Cô Lỗ tất nhiên sẽ không cam lòng để cho Gia Luật Hồng Cơ leo lên ngôi vị hoàng đế. Tranh đấu hiện tại của bọn hắn mới để lộ ra manh mối. Ta nghĩ, bọn hắn sẽ cho chúng ta cơ hội. Tôn Công Sáng nhìn chằm chằm vào con mắt Trần Nguyên. Hỏi, nếu như cho bọn hắn tranh đấu, ngươi sẽ làm như thế nào? Trần Nguyên cười nói, đơn giản, ủng hộ một người, lại để cho hắn tranh đấu thật dài. Tốt nhất là làm cho Liêu Quốc một phân thành hai. Tôn Công Sáng nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Nguyên hỏi, như thế nào, ta nói có vấn đề sao? Ta cũng biết có vấn đề. Hiện tại đây chỉ là cách nghĩ của ta cá nhân. Tôn Đại Nhân, ta chỉ là một áp ti nho nhỏ thôi. Tôn Công Sáng vô cùng kiên định nói một câu. Thế Mỹ, ngươi nhất định sẽ tiến vào triều đình. Thời điểm Trần Nguyên trở lại Sơn Trang, Trương Tu Chỉnh đang ngồi ở trong hành lang cùng Dương Nghĩa uống rượu. Hai người nơi trao đổi cái gì đó, thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười. Trương Tu Chỉnh này rất không thích sống chung, bằng hữu của hắn rất ít. Nhưng Dương Nghĩa tính toán là một người. Trần Nguyên đi qua, vỗ bả vai Dương Nghĩa một cái. Dương Nghĩa nhìn lại, vội vàng đứng lên, ung quyền hành lễ. Các ngươi nói cái gì mà cao hứng vậy? Trần Nguyên tự mình kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống. Trương Tu Chỉnh rót cho hắn một chén nước, nói, ta đang nói một ít chuyện lý thú trên biển cùng Dương Huynh. Trần Nguyên nhìn Dương Nghĩa. Hỏi, như thế nào, Dương Huynh cũng có hứng thú chạy thuyền. Dương Nghĩa lắc đầu, Trương Tu Chỉnh thay hắn nói. Hắn chỉ muốn lên thuyền nhìn một chút. Hắn hy vọng có thể giống tổ phụ mình, làm một tướng quân chính thức của Đại Tống. Trần Nguyên nhìn ra Dương Nghĩa là người có ý chí binh giáp. Nhưng không có biện pháp, làm một cái tướng quân, vốn cũng không phải là một người bình thường có thể làm. Người như Dương Nghĩa, trao đổi cùng bình thường người cũng không thuận lợi, muốn thực hiện cái lý tưởng này, đã khó lại càng thêm khó. Hắn cười một tiếng với Dương Nghĩa, nói, nếu có một ngày ta làm nguyên soái, nhất định sẽ để ngươi làm tướng quân. Dương Nghĩa nở nụ cười, dụng quyền đánh Trần Nguyên, bởi vì Trần Nguyên làm nguyên soái giống như hắn làm tướng quân. Đều là một mục tiêu ít khả năng thực hiện. Trương Tu Chỉnh nói với Trần Nguyên, đúng rồi, trưởng quầy, hiện trong tay ngươi có tiền dư hay không? Trần Nguyên hỏi, cần dùng sao? Trương Tu Chỉnh liếc nhìn Dương Nghĩa, ngón tay chỉ Dương Nghĩa, nói, tiểu tử này quá trượng nghĩa rồi. Phần lớn huynh đệ hắn kiếm ăn rất khó khăn, hiện tại những người kia cũng biết, có khó khăn sẽ tới tìm hắn. Hơn nữa, hắn còn định kỳ đưa sinh hoạt phí cho một ít học sinh trong thư viện. Hiện tại đến mùa đông rồi, chăn bông còn không có tin tức manh mối. Hắn rõ ràng đi nhớ thương ta, đòi chút tiền công. Dương Nghĩa cười một chút, tuy cười vô cùng thản nhiên, nhưng Trần Nguyên phát giác, bên trong vẻ thản nhiên có một phần xấu hổ. Thư viện, học sinh đọc sách tại thư viện không phải đều mang quần áo từ trong nhà mình đi sao? Trần Nguyên chuyển đầu về hướng Dương Nghĩa. Trương Tu Chỉnh nói, đó là người đọc sách bình thường. Tại ngoại ô còn có một tòa thư viện, là Hoàng thượng nhân từ, chuyên môn xây cho bọn hắn. Những người thân có tàn tật này, học phí và sinh hoạt phí của những người kia đều dựa vào triều đình trích ra. Mùa đông hàng năm đều phát chăn bông, năm nay không phải là do rét lạnh đến sớm sao? Trần Nguyên gật gật đầu, hắn hiểu được rồi, lúc này liền nói với Dương Nghĩa. Dương huynh, ngươi đi giúp ta hỏi viện trưởng một chút, ta không thể quyên tặng nhóm chăn bông này vì bọn họ sao? Tất cả học sinh, ta bao hết toàn bộ. Dương Nghĩa nghe xong, vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Trần Nguyên cảm giác, mình hoàn toàn có thể đưa chăn bông cho đám học sinh trước triều đình một bước. Đây không phải một con số rất lớn. 1000 quan là đủ rồi. Đương nhiên, y theo tính cách Trần Nguyên, vô thanh vô tức đưa tiền đi. Thật là có chút xin lỗi chính mình. Làm cái gì quyên tặng? Nghi thức phải có, tràng diện phải long trọng một chút, tốt nhất làm cho người cả Biện Kinh đều biết, về phần làm nghi thức như thế nào, cứ trao đổi cùng viện trưởng thư viện. Trần Nguyên uống xong trà, đứng lên nói, Trương Huynh, ngươi trò chuyện cùng Dương Huynh, ta đi làm một ít chuyện, bảo Dương Huynh buổi tối không phải đi, chúng ta uống mấy chén. Trương Tu Chỉnh gật đầu, nói. Đi, ngươi đi mau lên, biết rõ hiện tại ngươi vội vàng, đều là đại sự. Trần Nguyên cười khổ một tiếng, đại sự cái giám, hiện tại ta phải giúp Lý Vĩ lau sạch sẽ bờ mông. Lời vừa mới dứt, chỉ thấy Dương Nghĩa bỗng nhiên đứng lên, cánh tay kéo Trần Nguyên lại, liên tiếp đánh ra thủ thế, thần sắc trên mặt rất là nghiêm túc. Trần Nguyên kinh ngạc hỏi Trương Tu Chỉnh, Dương Huynh nói cái gì? Trương Tu Chỉnh nói, hắn hỏi có phải ngươi phải xử lý vấn đề đại công chúa hay không? Nếu như phải mà nói, hắn hy vọng ngươi có thể nghe hắn nói mấy câu. Trần Nguyên lúc này mới biết, Dương Nghĩa là cận vệ nhân tông. Đối với sự tình đại công chúa, tự nhiên biết nhiều hơn so với chính mình. Huống hồ, có mấy lời nhân tông chắc là không biết nói cùng mình. Lập tức ngồi xuống, nói. Dương Huynh, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, Dương Nghĩa đầu tiên nói cho Trần Nguyên, không cần phải làm khó Lương Hoài Cát công công. Hắn là người tốt, Lương Hoài Cát là người tốt, một người tốt có thể câu dẫn lão bà người khác sao? Bề ngoài Trần Nguyên rất hoài nghi, mặc dù mình cũng câu dẫn tiểu lão bà của lão bàng. Nhưng Trần Nguyên cũng không nói mình là một người tốt. Trong lòng của hắn, người tốt, nhất định là giữ mình trong sạch, thông qua Dương Nghĩa tự thuật đằng sau, lại khiến cho Trần Nguyên cảm giác được, cái vấn đề hôn nhân của đại công chúa, khả năng không phải là thứ mình có thể hòa giải. Lý Vĩ là người nào? Xuất thân tại cái dạng gia đình gì? Nói trắng ra, thì chính là một tiểu dân chúng, nhưng đại công chúa không giống, thời điểm nàng xuất thân đã cao cao tại thượng. Xác thực, Lý Vĩ vì đòn ý nói hùa đại công chúa, đã cố gắng hết mình, dùng tay chưa từng có cầm bút lông đi học tập vẽ tranh. Nhưng học được vài năm, vẽ ra gì đó, ở trong mắt đại công chúa. Ha ha, không cần phải nói, những thứ này, đại công chúa này có thể nhân nhượng, nhưng mẫu thân Lý Vĩ, nàng thật sự vô pháp nhân nhượng, tất cả vấn đề đều xảy ra trên người mẫu thân của Lý Vĩ. Lý gia vốn xuất thân cọng rơm cái rác, chỉ bởi vì nhân tông áy náy đối với Lý Phi mới để cho bọn họ có địa vị hiện tại. Thời điểm công chúa tiến vào cửa lớn Lý gia, mẫu thân Lý Vĩ rõ ràng còn dùng thái độ phố phường đối đãi với công chúa. Cách trương,